Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, còn có chương trình. Đúng vậy, cướp đi Tô Nhược Tuyết. Đến hiện tại Vương Thành đều không hề từ bỏ Tô Nhược Tuyết. Chỉ là vì chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi một cái Tần Phong phạm sai lầm thời cơ. Bởi vì căn cứ hắn chỗ biết, tại cùng Tô Nhược Tuyết tại một chỗ phía sau, Tần Phong rất nhanh liền vì một nữ nhân khác đi đắc tội Trần gia. Đồng thời Trần Khang còn bị Tần Phong đánh vết thương đầy người rời đi Đông Hải. Dưới loại tình huống này, Tần Phong thất thế cũng liền là vấn đề thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới Trần gia cũng không trách tội Tần Phong không nói. Trần Bình Vinh cũng không phải phạm cái gì mơ hồ. Còn đi tìm Tần Chiến đi. Trần gia không trông cậy được vào. Hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở địa phương khác. Thế nhưng nếu là Yến gia cũng không có chút nào ranh giới cuối cùng trợ giúp Tần Phong lời nói. Như thế hắn nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Nhìn thấy Vương Thành một mặt không cam lòng dáng dấp, Vương Dự thế nào không biết rõ tôn tử ý nghĩ. Chỉ thấy Vương Dự cười nhạt nói: "Yên tâm đi, không có người nghĩ phức tạp như vậy." Nghe được lời của gia gia, Vương Thành sửng sốt một chút. Ý tứ gì? Lần này nội tình ta ít nhiều biết một điểm. Lần này Yến gia có khả năng xuất thủ, thứ nhất liền là bởi vì Tần Chiến là Yến lão đệ tử. Yến gia về tình về lý đều không thể ngồi yên không lý đến. Nghe đến lời này, Vương Thành hơi sững sờ. Thứ nhất, cái kia thứ hai đây. Thứ hai, cái này Giang Thiết Long vẫn luôn là các đại gia tộc cái đinh trong mắt. Cộng thêm lần này ta nghe nói Giang Thiết Long động lên một cái xuất ngũ chiến sĩ người nhà. Yến gia lão gia tử là làm cái gì ngươi biết đến? Dưới loại tình huống này, cái khác các đại gia tộc cũng có thể không động thủ. Chỉ duy nhất Yến gia không thể. Xuất ngũ chiến sĩ người nhà. Nghe đến lời này, Vương Thành phảng phất minh bạch cái gì? Một mặt ngạc nhiên nói. Nói cách khác, lần này Yến gia xuất thủ cũng không phải vì Tần Phong. Ân, có thể miễn cưỡng nói là vì Tần gia, nhưng tuyệt đối không thể là vì một cái Tần Phong như thế gióng trống khua chiêng. Lão nhân vô cùng bình tĩnh nói, phảng phất hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Nghe được câu này, trong lòng Vương Thành thoáng cái buông lỏng không ít, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong Tần Phong lần này tại Z Thành xuất hiện một điểm bất ngờ. Cứ như vậy, đạt được Tô Nhược Tuyết đối với hắn tới nói liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Phong nơi này xác thực xảy ra ngoài ý muốn, bất quá cùng Vương Thành tưởng tượng khác biệt, có lẽ là Tần Phong quá mức bình tĩnh, lại hoặc là Tần Phong gặm hạt dưa dáng dấp quá mức vũ nhục. Giang Thiết Long khi nhìn đến Mâu Vũ không có động tĩnh chút nào thời điểm, lập tức nhịn không được theo dưới đáy bàn rút ra một cái đại đao, nhắm thẳng vào Tần Phong yết hầu. Đứng ở một bên một mực không dám nói lời nào Mâu Vũ sắc mặt đã biến. Phía trước hắn đã nhắc nhở qua Giang Thiết Long một lần, thế nhưng Giang Thiết Long không chỉ vẻn vẹn không nghe không nói, còn cầm lấy binh khí tới. Đây không phải tự tìm cái chết à? Nha, còn có chương trình. Nguyên bản Tần Phong cho là liền như vậy lẳng lặng chờ đợi cứu viện coi như xong việc. Không nghĩ tới Giang Thiết Long lại có thể còn biểu diễn lên. Muốn chém chính mình sao? Lập tức lấy đại đao nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Tần Phong không chỉ vẻn vẹn không có chút nào phản kháng trước sau như một cắn lấy hạt dưa không nói. Càng đem cái cổ hướng bên trên nhấc lên, để cho Giang Thiết Long tốt nhắm chuẩn một chút. Lúc này, Giang Thiết Long nếu là còn chưa phát hiện không thích hợp lời nói, cái kia thật là liền là ngu ngốc rồi. Nhìn thấy Tần Phong cái này rất có tính vũ nhục động tác, Giang Thiết Long cơ hồ là cắn răng hỏi: "Ngươi không sợ chết à?" Tiếng nói vừa ra, Tần Phong đem trên tay vỏ hạt dưa sửa sang lại một thoáng, theo sau toàn bộ ném vào thùng rác phía sau. Tần Phong vậy mới chậm chậm cười nói: "Bằng ngươi, thật cho là ngươi đứng sau lưng một cái Bùi Thiên Tư, ta cũng không dám giết ngươi." Tuy nói Bùi Thiên Tư đem Hồng Anh Hào đuổi ra khỏi Đông Hải, nhưng ngươi không nên quên, nơi này chính là Z Thành. Ồ, nhìn thấy Giang Thiết Long 10 điểm có lực lượng dáng dấp. Tần Phong không kềm nổi cười. Vậy ngươi đoán một thoáng Hồng Anh Hào là thế nào bị đuổi ra Đông Hải? Tiếng nói vừa ra, Mâu Vũ phảng phất là đã đoán được cái gì? Sắc mặt có chút âm trầm, mà Giang Thiết Long cũng hiểu rõ ra. Sắc mặt hơi đổi, ngươi làm, đối cái này, Tần Phong cũng không có phủ nhận, mà là gật đầu một cái. Nhưng ngươi hiện tại mục đích làm như vậy lại là cái gì? Nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Giang Thiết Long trong mắt dù sao cũng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Hắn nghi hoặc, đã Tần Phong có năng lượng lớn như vậy, tại sao muốn bị chính mình bắt cóc? Mục đích, đương nhiên là diệt trừ Z Thành thế lực. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy, mà Giang Thiết Long nghe nói như thế cũng là có chút muốn cười. Diệt trừ hắn, hắn tại Z vùng ven sâu cuống củng cố lâu như vậy. Đừng nói hắc, dù cho trắng bên trong đều có không ít là hắn người. Tần Phong muốn diệt trừ, đây quả thực là người si nói mộng. Thế nhưng nhìn thấy Tần Phong cái kia không giống đùa giỡn dáng dấp, trong lúc nhất thời trong lòng hắn lại có chút không chắc. Nhìn xem Giang Thiết Long sắc mặt âm tình bất định dáng dấp, Tần Phong có chút ghét bỏ đem chỗ cổ đại đao hướng về bên ngoài đầy xê dịch. Được rồi a, bỏ bớt khí lực ngồi nghỉ một lát, đợi lát nữa đã có người tới xử lý các ngươi. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long sắc mặt hơi đổi, hướng về một bên Mâu Vũ nhìn một chút, theo lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Mâu Vũ đang không ngừng hướng về hắn nháy mắt. Tựa hồ là tại ra hiệu hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý tới Mâu Vũ sắc mặt, Giang Thiết Long sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá chung quy là không có lựa chọn đối Tần Phong động thủ. Bởi vì hắn biết làm như vậy căn bản chính là vô nghĩa. Tần Phong đã không sợ hắn. Như thế đối Tần Phong động thủ đối với hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Cẩn thận, vẫn luôn là hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Tuy nói hắn cảm giác có đại đao có khả năng kết quả trước mắt cái Tần Phong này, nhưng mà hắn vẫn không có lựa chọn làm như thế. Chỉ là hắn cũng không có dựa theo Tần Phong phân phó ngồi, mà là một mực cầm trong tay đại đao, mặt mũi tràn đầy cẩn thận nhìn xem Tần Phong. Phảng phất một giây sau liền muốn Tần Phong tính mạng đồng dạng. Nhìn thấy Giang Thiết Long bộ dáng này, Tần Phong cũng lười nên nhiều nói cái gì. Có chút nhàm chán, hắn trực tiếp gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Đang làm gì đây? Người đang làm gì? Nhìn thấy Tần Phong đến bây giờ còn có nhàn tình nhã trí gọi điện thoại cho mình, Bùi Thiên Tư cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đây không phải ngay tại bị bắt cóc đây. Có chút nhàm chán, người đây, muốn hay không muốn tới bồi một chút ta? Không thể không nói, có nữ nhân phía sau. Tần Phong cảm giác bồi tiếp hai cái đại lão ra ngồi ở trong phòng đích thật là có chút nhàm chán. Tuy nói hắn có dự kiến trước mua túi hạt dưa cùng đồ uống, nhưng mà cuối cùng vẫn là có chút nhàm chán. Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong lời này không kềm nổi lật một cái mắt trắng. Nghĩ gì thế? Ta hiện tại còn muốn đi phi trường đón người, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ở đâu ra thời gian bồi ngươi? A, người cái này không nghỉ ngơi, còn chạy tới sân bay. Mới trải qua đại chiến, Bùi Thiên Tư liền lên khí lực đều không có. Hiện tại trong nháy mắt lại muốn đi sân bay. Nói nhảm, tuy nói ta biết ta không đảm đương nổi lớn, nhưng mà chung quy để phụ thân ngươi nhìn thấy ta quan tâm ngươi đi. Cũng không thể sau đó Tô Nhược Tuyết tiến vào ngươi Tần ra cửa lớn. Đến lúc đó phụ thân ngươi còn không biết rõ ta sự tồn tại của người này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.